Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 641, chương 640, Phong Yêu Tà. Hai càng, dọa chết ta, bản công tử kém một điểm liền rơi mệnh tại cái chỗ chết tiệt này. Tây Thành tú cây đạp qua hư, bay đến Dương Tranh trước mặt, thế mà giang hai cánh tay ra. Muốn cùng Dương Tranh tới cái ôm, Dương Tranh thoáng cái tránh đi, cùng nam nhân ôm, hắn còn không có loại này hứng thú, trừ phi là kết nghĩa đại ca Lãng Phiên Vân loại người như vậy vật. Ôm một cái ngược lại là không thành vấn đề, cái này Tây Thành tú cây cùng sóng đại ca so sánh, hoàn toàn không tại một cái trình độ trên, cái này ra hỏa cao lớn thô kệch, dáng dấp lại trừu tượng. Nếu là biến thành mỹ nữ, còn có thể suy nghĩ ôm một cái. Hiện tại nha, vẫn là tính. Hắc hắc, Tây Thành tú cây cười một tiếng. Hướng tiếp theo ngắm, nhìn thấy phía dưới vui vẻ em bé. Không lý Dương Tranh, trực tiếp bay xuống. Rất là nhiệt tình liền tiến lên và vui vẻ em bé chào hỏi. Vui vẻ em bé quận chúa. Lại gặp mặt, còn nhớ đến ta sao? Ta là thiên hạ đệ nhất Mỹ Nam Tây Thành tú cây. Cái này ra hỏa, tự xưng thiên hạ đệ nhất Mỹ Nam, cũng quá không biết xấu hổ một điểm đi. Đáng tiếc, vui vẻ em bé nhìn thấy Tây Thành tú cây, lông mày trực tiếp nhăn lại, rời đi ánh mắt, Tây Thành tú cây lại ngốc, cũng biết vui vẻ em bé không nghĩ nói chuyện cùng hắn. Trong lòng một thở dài, lại nhìn về phía Hỏa Phượng Hoàng, vừa thấy Hỏa Phượng Hoàng, chỉ cảm thấy nữ nhân này tốt xinh đẹp, vừa định mở miệng bắt chuyện, Hỏa Phượng Hoàng liền đối hắn mỉm cười, sau đó bay đến Dương Tranh bên kia đi. Tây Thành tú cây tức khắc bó tay, nhìn thấy Bắc Minh Tuyết, cười tiến lên, muốn tìm Bắc Minh Tuyết nói chuyện. Bất quá Bắc Minh Tuyết hướng về phía hắn lật một cái bạch nhãn. Ý kia chính là, bản cô nương hiện tại tâm tình không tốt, đừng tới phiền ta. Vì thế, Tây Thành tú cây chỉ cần nhìn về phía Thiết Tâm, gặp Thiết Tâm mặt lạnh lấy, đành phải xoay người qua. Ngốc ngốc đối thần toán tử cười một tiếng nói, thần toán tử, lại gặp mặt, ngươi tốt, thần toán tử gật đầu. Hồi một câu, Tây Thành công tử, ngươi tốt, tiếp theo tới, Tây Thành tú cây liền cảm thấy lúng túng, vì cái gì liền không có một cái mỹ nhân nguyện ý nói chuyện với mình đâu. Chẳng lẽ là bản công tử dáng dấp quá anh tuấn, các nàng cảm thấy tự động tàm uế sao? Đúng, nhất định là dạng này, nhất định là dạng này. Bản công tử, thiên hạ đệ nhất Mỹ Nam. Chiến lược và khuôn mặt đẹp đều tại Dương Tranh phía trên. Các nàng nhất định là thầm mến bản công tử. Các nàng thẹn thùng. Quái, này không phải hổ phách sao? Cũng là lúc này, vui vẻ em bé đột nhiên chỉ phía sau vách đá nói. Dương Tranh xoay người qua, một cái liền nhìn thấy này trên vách đá đồ án. Là hổ phách, bất quá không phải thật sự hổ phách, mà là một cái to lớn hổ phách đồ án. Cái này, cẩn thận, thần toán tử nhìn về phía bức đồ án kia. Này hổ phách đồ án bên trong vèo một cái bay ra tới hai đạo yêu khí. Một xanh một trắng, hướng đám người bắn qua tới. Hừ, Thiết Tâm hừ lạnh một tiếng, rút kiếm nghênh đón, Dương Tranh cũng thoáng cái bay đến hai người trung nữ trước người. Muốn ngăn cản cái này hai đạo yêu khí, bất quá cái này yêu khí giống như là có linh thức một loại. Thế mà tránh ra hắn. A, sau một khắc, liền nghe thấy được Tây Thành tú cây kêu to một tiếng. Toàn bộ người run lên, lại sau một khắc, Tây Thành tú cây cả khuôn mặt đều trở nên cực kỳ dữ tợn. Quá hư muốn ngăn cản hắn, bị hắn một quyền trực tiếp đập bay. Mà cái này ra hỏa, này hung tà ánh mắt chết chết tập trung vào Dương Tranh. Dương Tranh, ta mới là thiên hạ đệ nhất Mỹ Nam, thiên hạ đệ nhất Anh Kiệt. ta muốn cùng ngươi phân cái cao thấp. Tây Thành Tú Cây, oanh một tiếng, xông về Dương Tranh, tên này, bị yêu tà chi khí xâm lấn. Chiến lực trong nháy mắt tăng vọt gấp đôi. Tốc độ kia, so quá hư còn nhanh hơn, giống như một viên đạn đại bác, bắn hướng Dương Tranh. A, Dương Tranh cười khẽ một tiếng, một chưởng đánh ra, cùng Tây Thành Tú Cây liều mạng một chưởng. A, Tây Thành Tú Cây liên tục nộ hống, sau đó hắn hai quả đấm đều oanh ra, vẫn là không làm gì được Dương Tranh, mặc cho lại dùng sức, cũng không cách nào thúc đẩy Dương Tranh mảy may. Hắn cùng với Dương Tranh giữa chênh lệch, không phải dựa vào kia cái gì yêu tà chi khí liền có thể đền bù. Tây Thành Tú Cây, không được, tư tư, bên kia, bị đập bay quá hư bay trở về tới, tựa như muốn hộ chủ một loại, bất quá còn không có đến gần thân, liền bị Tây Thành Tú Cây lại một lần đập bay. Cái này yêu tà chi khí, thật là có chút lợi hại, khiến người trong nháy mắt liền bị lạc tâm trí, đem người mặt trái cảm xúc tối đại hóa kích phát ra tới. Tây Thành Tú Cây, giờ phút này liền là biến thành một đầu chỉ biết là phát tiết dã thú, mà lại còn đem Dương Tranh xem như địch nhân, không giết không thể địch nhân. A, ta muốn giết ngươi, giết ngươi. Tây Thành Tú Cây nộ hống, tà khí càng thắng, điên cuồng va đập vào Dương Tranh, một quyền lại một quyền so tàn bạo. Cái này ra hỏa, giờ phút này hoàn toàn bị tương đương điều khiển. Tây Thành Tú Cây, còn không tỉnh lại, Dương Tranh quát lạnh một tiếng, một chỉ điểm ra, chính tốt một chút tại tên này chỗ mi tâm. Tây Thành Tú thân cây thể chấn động, giống như con rối một loại bị định trụ. Tiếp theo Dương Tranh đem một đạo long khí đưa vào tên này trong cơ thể, cưỡng ép đem trong cơ thể này hai đạo yêu tà chi khí bước cho ra tới. Giống, Tây Thành Tú thân cây bên trong phát ra tiếng hổ gầm. Hai đạo yêu tà chi khí tuôn ra mà ra, lại muốn xâm lấn Dương Tranh trong cơ thể. Hừ, chỉ là yêu tà, cũng dám tới tìm trẫm phiền toái. Lan, liền tại hai đạo yêu tà chi khí từ Tây Thành Tú thân cây bên trong bắn ra tới trong nháy mắt, Dương Tranh há mồm phun một cái, liền là một tiếng long ngâm. Hắn cái này một hơi, hóa thành long hình, dương nanh múa vuốt, thoáng cái liền này hai đạo yêu tà chi khí cho đánh bay. Siêu, siêu, hai đạo yêu tà chi khí, điên cuồng chạy tán loạn, bỗng nhiên hướng này trên vách đá hổ phách đồ án một điểm. Chui vào này hổ phách đồ án bên trong, tại chấm trước mặt lớn lối, còn muốn chạy trốn sao? Dương Tranh lược thân mà lên, bay đến này to lớn hổ phách ấn ký trước mặt, theo tay khẽ vẫy, hổ phách tới tay, lưỡi đao nhất chuyển, chiến hổ đao linh cuồng bạo mà ra, xông vào này hổ phách đồ án bên trong, trong nháy mắt liền đem hai cỗ yêu tà chi khí thôn phệ. Dương Tranh là dùng yêu tà trấn yêu tà, hổ phách cũng là giờ khắc này, cái này to lớn trong động quật đột nhiên nhớ tới gầm lên giận dữ, thanh âm cực kỳ thô mãng, phảng phất là đến từ viễn cổ man hoang. Si vưu, đám người sắc mặt một biến, đều đã nghĩ đến cùng một người. Nhìn đến tin đồn không sai, si vưu quả thật có khả năng sống lại, mới vừa thanh âm, hẳn là si vưu nguyên thần, cảm ứng được hổ phách, bất quá, hổ phách đã chẫm thần binh. Liền là si vưu sống lại đứng ở chẫm trước mặt, cũng đừng hòng lấy đi hổ phách. Dương Tranh hào khí cười một tiếng, cảm ứng đến trong tay hổ phách, chiến hổ đao linh thôn phệ hai đạo yêu tà chi khí. Lại nghe thấy si vưu nguyên thần nộ hống, muốn tránh thoát hắn điều khiển, cắn trả hắn cái chủ nhân này. Bất quá trong cơ thể hắn âm dương chân khí khẽ động, trong nháy mắt liền đem chiến hổ đao linh cho trấn áp. Thiên hạ thần binh vào chẫm tay, trừ phi là chẫm chủ động buông tay, nếu bị nghĩ thoát ly chẫm trưởng khống. Dương Tranh tiện tay đem hổ phách đưa vào Tà Đế động thiên, lại là theo tay khẽ vẫy, tuyết ẩm đao tới tay, tiếp theo tới, liền dùng tuyết ẩm cùng cái này si vưu bí mật quật trung yêu tà sát cái thống khoái. Trường đao vung lên, hàn quang lóe lên, cản trở chẫm người chết. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.